tôi đá nửa khúc cây khô có hình đầu người mặt quỷ ba mắt hết sức mờ nhạt ở cạnh chân. Ít nhất nó cũng là thứ có mấy trăm năm tuổi, sắp phong hóa hết rồi. Từ lúc vào tàng cốt câu, tôi đã thấy mấy chỗ có ký hiện tâu tôm kiểu thế này. Đây có thể coi là tin vui đối với chúng tôi, chứng tỏ khoảng cách từ chỗ chúng tôi hạ trại cho tới Phượng Hoàng Thần Cung đã không còn xa nữa. Tôi đang cùng Sơ Ly Dương tìm hiểm bố cục của rãnh cúng tế này và vị trí cảo tháp ma. Bỗng có tiếng hô thất thanh của đám người đang ngồi vây bên đống lửa vọng đến, nghe có vẻ hết sức hoảng hốt và hỗn loạn. Tôi vội quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không dám tin là thật. Trong ánh trăng mờ ảo, một con gấu ngựa Tây Tạng thân hình to lớn vô cùng, đang nhe răng dơ vuốt nhảy từ độ cao hơn 1000 mét xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 12, hoảng hốt. Gấu ngựa Tây Tạng có hơi khác so với gấu thường, so mặt mũi chúng có đôi phần giống mặt ngựa, nhìn rất xấu xí hung dữ, nên mới có tên gọi như vậy. Con gấu ngựa rơi từ phía trên đỉnh đầu chúng tôi xuống đang khua khoáng móng vuốt dưới ánh trăng, lộn nhào đụng vào tảng đá nhô ra trên vách núi. Tảng cốt câu vốn là một khe nứt ra từ dốc cả trinh, vách núi hai bên chật hẹp lại dốc đứng, khiến con gấu ngựa đụng vào tảng đá bên này bị hất chết đi, văng xuống lùm cây gai cằn cỗi mọc trên vách núi bên kia. Sức rơi của vật nặng 1000 cân mạnh phải biết, lập tức khiến bụi cây khô gãy gục. Con gấu bị cành cây chọc thủng một lỗ lớn ở bụng, còn chưa rơi xuống đất mà ruột đã lòi ra, uỳnh uỵch lăn tiếp, cuốn theo không ít đá vụn và cành khô. Người ngồi phía dưới đều ngây ra kinh hãi, quên mất phải né tránh. Trong khoảnh khắc đứng tim ấy, may có người chợt hét lớn, mau nấp ra phía sau, áp sát lưng vào vách núi, chớ cử động. Tuyền Béo, Sư Chê và Peter Hoàng mới giật mình nhớ ra, vội kéo ba người nhà Minh Thúc và đám cửu vạn chân tay đang mềm oặt đi vì run sợ, nháo nhào chạy ra phía sau cây cổ thụ bên rìa vách núi náo mình. Gần như cùng lúc, con gấu ngựa cũng đập mình xuống đáy khe. Tôi với Sơ Ly Dương đang ngồi cách đó khá xa mà vẫn cảm thấy một luồng gió thổi thốc vào mặt. Con gấu thân thể nặng nề giống như một quả bom tấn, làm mặt đất xung quanh rung chuyển mấy chập. Quay lại nhìn, thì thấy nó đã nát bét, biến thành một mớ máu thịt hỗn độn. Tiếp đó, từ trên cao đá vụn lở lại chút xuống ảo ảo. Sức mạnh đúng như A Sư Chê miêu tả, một viên đá từ độ cao 1000 mét lao xuống, dù chỉ bé bằng cái móng tay, cũng đủ để đập chết người. Mọi người nép chặt vào vách núi phía sau mấy cây cổ thụ, không dám cửa quậy, cũng đã hết chỗ tránh rồi, chỉ còn biết cầu xin Bồ Tát phù hộ mà thôi. May là chỗ con gấu ngựa nhảy xuống tự sát cách chúng tôi khá xa, không có ai thương vong. Tất xê đều không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào truyền thuyết xa xưa đã thành sự thật, hay phương thức tế lễ kia đã lại được khôi phục. Nhưng Luân Hồi Tông đã diệt vong mấy trăm năm trước, đâu còn tồn tại trên đời nữa, con gấu ngựa Tây Tạng này. Chuyện ma thổi đèn, đá vụn trên cao rơi xuống thưa dần, may là đàn bò rách và ngựa đều không kinh hãi bỏ chạy, mà trái lại đều tròn mắt ngây ra. Đúng lúc chúng tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tuyền Béo lại bất ngờ chỉ tay lên cao nói, ôi mẹ ơi, đội cảm tử quân, lại tới rồi. Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã lại có một con thú hoang rơi sập xuống, chiếc sừng cắm phập vào lưng một con ngựa của chúng tôi với đà lao khủng khiếp. Con ngựa lập tức gãy xương ngục chết. Định thần lại mới nhìn rõ, vừa rơi xuống chết chính là một con dê núi Côn Luân sừng dài cổ trắng. Sau đó lại liên tiếp có mười mấy con dê khác từ trên đỉnh khe lao xuống, khiến lũ ngựa nhất loạn kinh hoàng. Bắt đầu có mấy con hí vang, giật đứt dây thừng nhốn nháo phi qua đám bò rách, men theo dài khe ngoằn ngoèo, điên cuồng lao về phía trước. Lũ bò rách phản ứng chậm chạp hơn cũng đã nổi điên, hùng hục chạy theo đám ngựa lồng. Tiếng vó ngựa vó bò lộp cộp, cùng tiếng giống hỗn loạn mỗi lúc một xa trong khe sâu hun hút, chỉ còn vọng lại những âm thanh rầm rập trầm đục. Đám anh Sư Chê vốn định ăn cơm uống rượu xong mới dỡ hành lý xuống, thành ra đồ đạc thiết bị vẫn còn nằm cả trên lưng bò, mà quan trọng nhất chính là nước gừng tươi. Không có nước gừng thì không thể đục băng được. Mặc dù chúng tôi có thuốc nổ để phòng xa, nhưng dùng thuốc nổ trên sông bằng có khác nào tự tìm đến cái chết. Ngoài ra đối với người Tây Tạng, bò rách rất quý. Nhà anh Sư Chê thuộc hàng khá giả trong vùng mà bất quá cũng chỉ có 3 con bò rách và hơn 20 con dê. Một lúc mất cả mười mấy con bò, tổn thất thật vô cùng lớn. Chúng tôi thấy bên trên không còn thú hoang nhảy xuống nữa, bèn bất chấp nguy hiểm, chia làm hai đội, tôi và anh Sư Chê, cộng thêm Tuyền Béo, nắm chắc vũ khí, lập tức xuất phát đuổi theo đàn bò phía trước, những người còn lại thu dọn hành trang, rồi theo sau. Chúng tôi men theo tàng cốt câu khúc khuỷu tiến về phía trước, dưới đất lổn nhổn dấu chân bò ngựa dẫm đạp dày xéo, lẫn lộn không ít xương khô vùi lấp trong bùn đất bị hất tung lên. Những mảnh xương đã mục ruỗng từ lâu, thi thoảng lại phát ra ánh lân quang như ngọn lửa ma chơi. Thật không khó tưởng tượng ra cảnh đêm rùng rợn xa xưa trong khe này với xương trắng chồng chất khắp nơi và ánh lửa ma chơi lập lòe. Hai bên khe cỏ dại mọc tùm cao quá nửa thân người, lác đác lẫn với cây khô và dây leo, quanh cảnh quả hết sức tiêu điều lạnh lẽo. Chúng tôi rượt đuổi một chặng khá xa, xung quanh không có động tĩnh gì, không nghe có tiếng vó bò vó ngựa, cũng không thấy ánh đèn của người phía sau, đành dừng lại nghỉ. Anh Sư Chê rút túi ra đựng rượu ra, ba người lần lượt uống mấy ngụm lớn cho thêm phần can đảm, Tuyền Béo lại rít một hơi thuốc phả ra một vòng khói. Tôi hỏi anh Sư Chê xem chuyện con gấu ngựa và lũ dê sừng dài nhảy xuống khe tự sát là thế nào, bao năm nay có xảy ra đâu, sao lại xảy ra vào đúng lúc chúng ta tới.